Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 487, tạp phiến dẫn phát huyết án. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người anh em, thẻ này mảnh cái gì thuộc tính? Dễ dàng lộ ra một chút quá. Dầm ào ào, một tiếng, hơn 10 người nhàn rỗi dương mắt nhìn người chơi vây tới. Vẻ mặt tò mò nhìn tấm thẻ này. Không có cái gì bất tiện đấy. Đây là một chương vô địch tạp, chỉ có thể ở trong không gian này sử dụng. Sử dụng có thể tiếp tục một phút đồng hồ vô địch thuộc tính. Ha ha, đây cũng quá biến thái a, bản thân cố ý bán ra. Ai ngờ muốn liền tự hành cạnh tranh. Bảo vật này người trả giá cao có. Nguyên lai gia hỏa này là động kiếm tiền tâm tư. Trách không được hội đem vừa lấy được tạp phiến công bố tại chúng. Ai biết ngươi nói thật hay giả. Làm thành đồ giám chúng ta xem đã thật giả. Các người chơi rất là tâm động, nhưng lại sợ bị này người chơi lừa. Chung quy thời gian duy trì dài đến một phút vô địch kỹ năng tạp. Ở trên thần ma đại lục thế nhưng là chưa từng thấy. Ai biết có phải thật hay không? Chuyện nào có đáng gì? Người chơi ngược lại sảng khoái. Đem trong tay tạp phiến từ hệ thống sinh thành một chương to lớn đồ giám. Không hề có giữ lại hiện ra ở trước mặt mọi người. Đặc thù vô địch tạp. Sử dụng đạt được một phút đồng hồ vô địch trạng thái. Công kích giảm xuống 100. Vô địch hiệu quả sau khi biến mất. Bản thân công kích khôi phục bình thường. Còn thừa số lần, một chú thích, chỉ có thể ở vạn ma bảo sơn đặc biệt che giấu địa hình bên trong sử dụng. Ách, sử dụng mình cũng liền phế đi. Liền địch nhân đều không thể công kích. Có thể có chim dùng, vẫn còn có chút tác dụng, này chỉ có thể nói là một chương bảo mệnh tạp, giá trị cũng xem là không tệ, thật sự là đáng tiếc, các người chơi ngươi một lời ta một câu lấy bàn về này chương vô địch tạp. Không có một cái nào đấu giá, vị huynh đệ kia, 10 kim bán hay không? Một cái pháp sư trang phục người chơi có phần vì muốn tốt cho nhìn tấm thẻ này. Chung quy không gian này tử vong trừng phạt quá mức kinh khủng. Dùng tiền miễn tai, đây cũng là đáng, 10 kim, cầm trong tay tạp phiến người chơi lườm pháp sư nhất nhãn. Rất là khinh thường nói, người ti em trêu chọc ta chơi đâu này, muốn mua liền chập choạng trơn trượt, xuất cái thật sự giá, không mua xéo đi, đừng tại đây dập đầu sầm người. Ngươi, pháp sư người chơi khó thở mà cười. Duy nhất một lần vật phẩm, ngươi trông cậy vào cái đồ chơi này có thể có giá trị của cao cỡ nào. Hơn nữa, chỉ có thể hạn chế ở chỗ này sử dụng, ra này không gian, đó chính là không đáng một đồng. Buồn cười, lại vẫn cầm lấy làm cái bảo, ngươi thật đúng là ngu muội vô tri. Không ít xem náo nhiệt người chơi cười vang, bọn họ cũng hiểu được người này có phân qua, cho 10 kim, tuyệt đối là lương tâm giá tiền. Ta vui lòng, không phục ngươi cắn ta a cút cút cút, cút ra lão tử ánh mắt, ngươi cũng đừng quên, nơi này không phải là khu vực an toàn, ngươi muốn chết, đơn giản, này pháp sư người chơi trong mắt ngoan lệ vẻ hiện lên. Tay áo mãnh liệt vung lên, bên người hơn 10 người người chơi phần phật một tiếng tất cả đều vây lại. Hướng phía miệng thiếu nợ tạp phiến người chơi công tới, một lời không hợp trực tiếp khai mở móa. Cát, nghĩ cầm điểm này người đến làm ta sợ, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là tàn nhẫn. Các huynh đệ, đem bọn họ tất cả đều giết cho ta. Tạp phiến người chơi dữ tợn cười một tiếng, chỉ huy bên cạnh hắn kia một đại bang tử người chơi đội ngũ xông tới. Cùng này hơn 10 người chơi va chạm chém giết, đáng giận, đụng phải cây gỗ cứng. Trương Tam, Lý Tứ, mau dẫn người đến hỗ trợ. Này pháp sư người chơi vừa thấy đối phương binh lực rõ ràng thua thiệt. Này còn chịu nổi sao? Lập tức hô bằng hữu gọi hảo hữu lại. Kết quả là, những người này tranh chấp càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập trận này liền không tất yếu chiến tranh. Tiếng kêu thảm lần nữa tràn ngập tất cả bịt kín không gian. Một hồi tạp phiến dẫn phát thảm án như vậy bạo phát. Tại tổn thất đại lượng người chơi, rốt cục tới buộc gia hỏa này đem kia chương vô địch tạp phiến cho sử dụng. Pháp sư người chơi lúc này mới thở ra một ngụm ác khí. Ta lại để cho ngươi bán, liền hỏi ngươi có phục hay không? Khiêu khởi sự đoan, pháp sư người chơi xoa xoa trên mặt nhiễm máu tươi. Vẻ mặt hung tướng nói đến, đi, ngươi lợi hại, hôm nay lão tử nhận thức người tài. Bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, cuộc sống về sau mọc ra đâu. Lão tử có rất nhiều thời gian cùng ngươi chơi. Cái kia toàn thân nổi lên kim quang người chơi không có một tia e ngại biểu tình. Hung dữ nhìn chằm chằm pháp sư người chơi, đem hình dạng của hắn hình dáng tất cả đều khắc vào nội tâm. Chờ về sau trả thù, ha ha, bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh, bất quá ngươi hay là trước cầm này 5 cấp cho bắt đầu luyện rồi nói sau. Ha ha ha, các người chơi cười vang, tựa hồ đang cười nhạo người này không biết tự lượng sức mình. Đều ra hỏa này kim quang sau khi biến mất. Là tả mấy đao để cho người chơi vĩnh viễn ngậm miệng lại. Các bằng hữu thống kê hạ tử vong nhân số, thông báo bọn họ đều tới tìm ta, một người phụ cấp 1000 kim tệ, hôm nay để cho ta lớn rồi mặt mũi, hết thảy đều có phần thưởng. Hoa, pháp thiếu uy vũ, các huynh đệ chết không oan a. Quay quanh tại pháp thiếu bên người người chơi kinh hỉ truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Từng người vội vàng nhắn lại đi. Pháp thiếu, vì suất 10 kim tệ khí, lại tiêu phí nhiều như vậy, đáng giá không? Một cái trong đó người chơi không nín được hỏi ra thanh âm. Người khác cũng đều yên tĩnh trở lại, bọn họ đều muốn biết pháp thiếu đến cùng nghĩ thế nào. Thiếu gia trong nội tâm của ta cao hứng, tiền này hoa liền giá trị. Pháp thiếu vui tươi hớn hở nói, hoàn toàn không có cầm chút tiền ấy để vào mắt. Nhưng hắn người này vô cùng có nguyên tắc, không nên hoa tiền tuyệt không phung phí, nên hoa tiền tiêu tiền như nước, không có biện pháp, có tiền tùy hứng, đi qua này cắm xuống khốp, các người chơi lúc này mới nhớ tới bọn họ bản chức công tác. Vội vàng hướng phía vách tường chạy tới, tiếp tục nổi lên bọn họ khai thác công tác, về phần Tô Nhiên, nào có công phu đi thao lòng dạ thanh thản, trong tay tân thủ quốc huy vũ nếu có thần trợ. Bịch bịch bịch đào không ngừng, thời gian trôi qua ước có một canh giờ. Rốt cục tới có một cái người chơi cất tiếng cười to lấy dơ lên một kiện đạo cụ. Kích động thanh âm đều run rẩy lên, tiền bối, ta đào được phá toái vũ khí. Đúng vậy, ngươi là người thứ nhất, đi thôi, tầng thứ hai có càng nhiều kỳ ngộ đang chờ ngươi. Thanh âm già nua lần nữa truyền tới. Chỉ là thanh âm kia lộ ra một chút không kiên nhẫn. Vậy thì, lâu như vậy chỉ có một người chơi đào được, cũng thật là cũng được. Bá, ở ngươi chơi đám người nhìn chăm chú, may mắn người chơi liền bị cưỡng chế truyền tống tiến vào tầng thứ hai. Ở đây người chơi không một không lộ ra thần sắc hâm mộ. Thời gian lần nữa ở trong không khí khẩn trương trôi qua. Bất chi bất giác một canh giờ lại đi qua. Ha ha, ta là cái thứ hai. Lại một cái người chơi giơ cao lên một kiện đạo cụ. Hưng phấn liền cái cuốc đều ném cho người chơi khác. Điên điên khùng khùng giật nảy mình. Cảm giác như là trúng giải thưởng lớn. Trong chớp mắt đã trở thành người trên người. Tốn thời gian lâu như vậy. Như thế nào mới xuất hiện hai vị. Tuổi trẻ mạo hiểm già. Các ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Các ngươi. Quá làm cho lão phu thất vọng rồi. Thanh âm già nua mang theo một tia vẻ giận dữ vang vọng tại tất cả bịt kín trong không gian. Lập tức mọi người câm như hến. Sợ không cẩn thận lại chọc giận nhân tộc này lão tổ tông. Trời giáng lôi kiếp, vô ích chôn vùi cấp 5 kinh nghiệm. Hô, nhiều như vậy vạn năm, ta còn là khống chế không nổi tâm tình của mình. Cũng thế, hữu duyên tất nhiên là hữu duyên. Ai cũng không cưỡng cầu được, các ngươi tận lực a, lão phu đợi lâu như vậy, cũng không kém này một sớm một chiều. Tiếp tục a, bọn nhỏ, thanh âm già nua dần dần ngừng, tất cả không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. 8, LT, BR, CT, cách chương.